Kinh văn: Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý: Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh chịu các khổ não mà nghe được danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, một lòng niệm danh hiệu của Ngài, thì Bồ Tát Quán Thế Âm lập tức quán xem tiếng kêu kia, khiến cho họ đều được giải thoát. Giảng giải: Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý. Câu này Tôn giả A Nan y chiếu theo văn pháp mà ghi vào khi kết tập kinh điển. Thiện nam tử là Đức Phật gọi Bồ Tát Vô Tận Ý nói: Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh. Nếu có là từ giả thiết, tức là sẽ có mà chưa có, hiện tại thì chưa có nhưng tương lai sẽ có. Những chúng sinh đó bao quát thai, noãn, thấp, quá, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, chẳng có sắc, chẳng không sắc, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, 12 loài chúng sinh đều bao quát ở trong đó. Chịu các khổ não. Chịu là gặp, gánh lấy. Các là số nhiều. Khổ não là sự thống khổ có bao nhiêu? Đại khai có 4 thứ. 1. Một người thọ một thứ khổ. 2. Một người thọ nhiều thứ khổ. 3. Nhiều người thọ một thứ khổ. 4. Nhiều người thọ nhiều thứ khổ. Một người thọ một thứ khổ như căm ngọng. Chính người đó có khổ sở, người đó biết, cũng không thể nói với họ. Do đó có câu câm ngọng ăn huỳnh liên, nghĩa là người câm khổ sở như ăn quả đắng huỳnh liên. Một người thọ nhiều thứ khổ, ví như người nọ bất cứ đi đến đâu cũng gặp khổ não, chẳng phải thiên tai thì là nhân quả, chẳng phải trộm cướp thì là nạn lửa. Hết thảy khổ não trên thế gian anh ta đều nếm hết. Một người mà nếm hết các thứ khổ, đây gọi là một người thọ nhiều thứ khổ. Nhiều người chịu một thứ khổ, ví như chiến tranh hiện tại ở Việt Nam, khi tác chiến thì mưa bom đạn lạc, sinh linh lầm than, chết chẳng biết bao nhiêu người, thật là bi ai. Nhiều người ở trong một nước này cùng chịu một thứ khổ. Thứ khổ não này gọi là nhiều người thọ một thứ khổ. Còn một thứ nữa như bệnh ôn dịch lưu hành, rất nhiều người đều chịu thứ bệnh truyền nhiễm đó, bệnh như chết sống lại. Thứ khổ não đó tuy chưa đến chết nhưng bệnh tật rất thống khổ, đó cũng là nhiều người chịu một thứ khổ. Còn có rất nhiều khổ não khác nữa, nói cùng nói chẳng hết. Thế giới này là thế giới khổ não. Chúng sinh cũng nhiều, khổ não cũng nhiều. Cửu kinh có bao nhiêu thứ khổ não? Căn bản chẳng có số lượng để tính. Tổng quát lại thì có 84.000 thứ khổ. Vậy khi chịu các thứ khổ não thì làm thế nào? Ai cũng đều có khổ não. Khi chúng ta chịu khổ não thì chúng ta đừng quên Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghe danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghe là mình vốn chẳng biết, giống như người Mỹ, cửu kinh có bao nhiêu người nghe được danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm? Tôi tin rằng toàn nước Mỹ nghe được Quán Thế Âm Bồ Tát dù 1% cũng chẳng có. Bạn hãy nghĩ xem, nhiều người như thế chẳng nghe được danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà bạn bây giờ nghe được. Nghe cũng tức là minh bạch, biết Bồ Tát Quán Thế Âm nhĩ căn viên thông có 32 ứng thân, thần thông tự tại, đó là nghe Bồ Tát Quán Thế Âm. Một lòng niệm danh hiệu của Ngài. Quan trọng nhất là một lòng, đừng có hai lòng, cũng đừng có ba lòng, càng đừng có bốn lòng. Nếu tâm của bạn càng nhiều thì tựa như bạn chẳng làm công đức. Nếu tâm mà nhiều quá thì chẳng tốt. Tại sao? Vì nhiều tâm thì phân tán, mà phân tán thì chẳng chuyên nhất, chẳng chuyên nhất thì chẳng linh, chẳng có công hiệu. Nếu bạn hai lòng niệm danh hiệu thì cũng chẳng linh, ba lòng xưng danh thì càng chẳng ích gì. Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán tức là quán xem, thế tức là thế gian, âm là âm thanh. Bồ Tát quán xem tất cả âm thanh của thế gian, lập tức quán âm thanh kia, lập tức quán sát âm thanh của chúng sinh đó, đều được giải thoát. Hết thảy tất cả khổ não đều được giải thoát. Giải thoát tức là khổ não chẳng còn nữa. Khổ não chẳng còn nữa thì được an vui. Giải thoát ở đây tức cũng là đắc được tự tại thật sự, vô cầu vô thúc, vô quái vô ngại. Kinh văn: nếu có người trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, dù vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được. Do nhờ sức oai thần của Bồ Tát, nếu bị nước lớn cuốn trôi mà xưng niệm danh hiệu của Ngài, thì liền được vào chỗ cạn. Giảng giải: đoạn văn này nói về Bồ Tát Quán Thế Âm cứu nạn lửa và nạn nước, hai nạn trong bảy nạn. Nếu có người trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, trì tức là niệm, nếu có là hiện tại chẳng có, tương lai sẽ có. Nếu như có người trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, trì là nghĩ nhớ luôn luôn, tức cũng là tâm niệm đều chấp trì. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bất cứ người nào muốn giải trừ thống khổ bảy nạn thì trước hết phải luôn luôn cung kính xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Dù vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được. Đây là nói lúc bình thường bạn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ chẳng phải nói đến lúc bị khốn ở trong lửa lớn thì mới niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Chẳng phải nói hôm nay mình quá tai nạn thì hôm nay mới niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là khi bình an thì chẳng thắp hương, đến lúc lâm chung thì ôm chân Phật. Lúc nhàn thì một cây hương cũng chẳng đốt, đến lúc sắp chết thì đến ôm chân Phật cầu cứu. Lúc đó, tuy bạn đến ôm chân Phật, nhưng Phật cũng chẳng lý tới bạn. Tại sao? Vì lúc bình thường bạn chẳng tu hành. Đợi khi có nạn thì đến cầu Phật, đó gọi là vừa đốt hương vừa niệm Phật. Song còn có hạng người lúc bình thường họ cũng chẳng đốt hương, cũng chẳng niệm Phật. Nhưng khi họ có tai nạn thì Bồ Tát cũng đến cứu họ, cũng khiến cho họ lìa khổ được vui. Đây là đạo lý gì? Bạn nên biết, mỗi người chúng ta đều có tiền nhân hậu quả. Có thể kiếp trước họ đã từng dũng mãnh tinh tấn tu đạo, siêng năng dụng công niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Thậm chí họ đã từng tạo đủ thứ công đức, cho nên đời này tuy họ chẳng niệm là vì họ kiếp trước đã niệm rồi, đã từng trồng xuống căn lành đó, cho nên đời này họ chẳng niệm mà Bồ Tát Quán Thế Âm cũng đến cứu họ. Đó là vì sự quan hệ nhân xa. Nhân có nhân xa, cũng có nhân gần. Nhân xa là nhân trồng kiếp trước, nhân gần là nhân trồng đời này. Hoặc có người nói, kiếp trước tôi đã trồng nhân xuống rồi, nên bây giờ tôi chẳng cần niệm. Tương lai tôi có nạn, thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng sẽ đến cứu tôi. Song chẳng bảo đảm. Dù bạn hướng về tôi mua bảo hiểm, tôi cũng chẳng bán. Nếu bạn ngay đời này bắt đầu thành tâm thành ý niệm, thì tôi có thể làm chứng cho bạn, chắc chắn sẽ được cảm ứng. Tương lai bạn có tai nạn gì thì Bồ Tát Quán Thế Âm nhất định sẽ đến cứu bạn. Vì bạn chẳng phải vừa đốt hương vừa niệm Phật thì tuyệt đối có cảm ứng. Trước kia có người nọ một lòng muốn đến Nam Hải, núi Phổ Đà, lạy Bồ Tát Quán Thế Âm. Đến ngày anh ta quyết định đến núi Phổ Đà để lạy Bồ Tát Quán Thế Âm, vừa mới lên thuyền thì nhà kế bên cạnh bỗng bị lửa cháy. Người nhà của anh ta chạy đến báo cáo với anh ta. Chẳng may rồi, anh phải trở về nhà gấp, đừng đi đến núi Phổ Đà. Nhà bên cạnh đã bị lửa cháy, anh phải về nhà lo liệu. Anh ta nói, tôi vì muốn lễ lạy Bồ Tát Quán Thế Âm nên đã ăn chay 3 năm rồi, bây giờ tôi cũng lên thuyền đi. Nếu nhà bị lửa cháy thì tôi có xuống thuyền nó cũng dần cháy. Nếu không cháy thì Bồ Tát Quán Thế Âm đã bảo hộ tôi, dù tôi không trở về nó cũng không cháy. Tôi thành tâm như thế thì dù nhà có bị lửa cháy, tôi cũng phải đến lễ lạy Bồ Tát Quán Thế Âm. Anh ta quyết định một lòng đến lễ lạy Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau khi lễ lạy xong trở về nhà, thì những nhà bên cạnh phải trái đều bị cháy sạch, mà một mình nhà của anh ta chẳng bị lửa cháy. Do đó, một số người bèn hỏi anh ta, sao những nhà bên cạnh nhà anh đều cháy sạch mà nhà của anh chẳng bị lửa cháy? Anh ta nói, vì lần này tôi thành tâm lễ lạy Bồ Tát Quán Thế Âm nhất. Khi tôi đi thì gì cũng chẳng màng đến. Nó phải cháy thì để nó cháy, cái gì tôi cũng buông xả hết. Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho tôi nên khiến cho nhà của tôi chẳng bị lửa cháy. Đó là bằng chứng thật, dù vào trong lửa lớn, lửa không cháy được. Do nhờ sức oai thần của Bồ Tát, tại sao lửa chẳng cháy được? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm có sức oai thần, cho nên lửa không cháy được. Nếu bị nước lớn cuốn trôi, nếu lúc bình thường bạn cũng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì trong sự vô ý, chẳng phải cố ý, muốn thử Bồ Tát Quán Thế Âm đi nhảy xuống biển coi thử có liêm nghiệm không chết chìm chăng? Nếu bạn còn có tâm thử nghiệm thì chẳng phải là tin chân thật thì tuyệt đối chẳng linh. Bạn đi nhảy xuống biển tơ hào chẳng nghi vấn là muốn ngập chìm chết. Tại sao? Vì bạn còn tâm thử nghiệm Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng phải là học sinh, còn bạn cũng chẳng phải là thầy giáo, thì tại sao bạn phải thử Bồ Tát Quán Thế Âm? Vì bạn chẳng tin Bồ Tát Quán Thế Âm có đại thần thông như thế, cho nên mới muốn thử nghiệm. Bạn thử nghiệm thì chẳng quan trọng, song sinh mạng của bạn phải hy sinh. Đừng đem mạng sống ra làm trò đùa. Xưng niệm danh hiệu của Ngài thì liền được vào chỗ cạn. Bạn xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm trong sự bất trì bất giác thì sẽ được vào chỗ cạn. Trong biển cả chẳng biết làm thế nào được vào bờ, đó đều là thần lực của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên mới có cảm ứng như thế. Kinh văn: nếu có 100.000 vạn ức chúng sinh vì đi tìm cầu vàng bạc lưu ly sa cừ mã não san hô hổ phách trân châu các thứ châu bảo vào trong biển lớn, giả sử có gió đen thổi thuyền của họ trôi dạt vào nước quỷ la sát, trong đó dù chỉ có một người xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì hết thảy những người kia đều được thoát khỏi nạn quỷ la sát. Bởi nhân duyên đó mà có tên là Quán Thế Âm. Giảng giải: đoạn văn này nói về quỷ la sát trong 7 nạn, cũng có thể nói là nạn gió đen. Nếu có 100.000 vạn ức chúng sinh vì muốn tìm cầu vàng bạc lưu ly sa cừ mã não san hô hổ phách chân châu bảy bảo, người thế gian đi tìm cầu khắp nơi, bạn tranh giành cho rằng đó là quỷ bảo, kỳ thật đều là vật ngoài thân. Bạn chẳng minh bạch châu bảo chân thật của tự tánh mà tham trước châu bảo bên ngoài, dù đắc được cũng chẳng có đại tác dụng gì. Đối với trong tự tánh của bạn, song một số người đều muốn tìm cầu vàng. Mỗi quốc gia đều hoan hỷ vàng, cho nên người dân cũng cho rằng đó là một vật quý báu ít có, nên ngày đêm nghĩ phương pháp để tìm cầu. Cho đến đất nước xảy ra giao tranh cũng vì vàng. Tại sao con người lại cho rằng vàng quý trọng như thế? Là vì nó rất hiếm hoi, vì ít cho nên trân quý. Nếu vàng mà nhiều như đất thì con người coi nó cũng chẳng có giá trị gì. Do đó, vật hiếm hoi thì quý. Vì ít cho nên ai ai cũng đều hoan hỷ, thậm chí nằm mộng cũng mộng thấy vàng. Có người đến Phi Châu tìm vàng, có người đến nước Mỹ để tìm vàng. Trước kia nghe nói ở Cựu Kim Sơn rất là nhiều vàng, cho nên chạy đến nước Mỹ, nhất là người Hoa đến nước Mỹ tìm vàng. Khi vàng ở nước Mỹ khai quật rồi thì chạy về Á Châu. Nước Mỹ có Cựu Kim Sơn, còn Á Châu thì có Tân Kim Sơn. Rất nhiều người chuyên môn tìm vàng. Vì người đến Mỹ để tìm vàng nên bị chết ở trong biển cũng chẳng biết bao nhiêu người. Có thể chết rất nhiều, vì trước kia giao thông chẳng phương tiện như bây giờ, tin tức cũng chẳng linh thông cho lắm, cho nên chết rất nhiều người cũng chẳng biết. Đó đều là gặp phải nạn gió đen. Vàng là vật quý báu nhất, bạc là vật quý báu thứ hai. Ngoài ra còn lưu ly. Người Trung Quốc gọi lưu ly là thanh sắc bảo, vật quý màu xanh. Sa cừ là một loại đá quý, mã não là một loại đá ngọc. Thứ đá này giống như não ngựa, bên trong có đường gân đỏ như huyết, nên gọi là mã não. San hô là cây san hô, có loại cao hơn 3 thước. Tôi đã thấy qua loại cao hơn 1 thước. San hô là do một loại trùng trong biển biến thành, đó cũng là một thứ hóa thạch, do trùng biến thành thực vật. Giống như cây, chất liệu của nó giống như đá ngọc, nên rất quý giá. Ở Trung Quốc có một nhà giàu có gọi là Thạch Sung, rất thích so sánh sự giàu có với người khác. Một ngày nọ, ông ta đến nhà của hoàng thân để phó yến. Nhà này là bà con của hoàng đế. Đương thời hoàng đế tặng cho một cây san hô cao khoảng hơn 2 thước. Vì là vật của hoàng đế tặng nên đặc biệt quý giá. Hoàng thân mời Thạch Sùng đến nhà dùng cơm, rồi bèn đem cây san hô ra cho Thạch Sùng ngắm. Ai biết Thạch Sùng dùng tay cầm lên rồi ném xuống đất dở nát, khiến cho hoàng thân buồn rầu vô cùng, mới nói: đó là vật hoàng đế tặng cho tôi, sao anh lại đập dở nó? Bây giờ tiền bạc đâu có giá trị gì. Thạch Sùng nói: anh đừng có buồn, tôi sẽ tặng anh một cây san hô. Ngày mai mời anh đến nhà tôi tùy ý anh lựa, muốn lấy cây nào thì lấy. Ngày kế tiếp, hoàng thân đến nhà Thạch Sùng tham quan, thì ngay phòng khách trưng đầy cây san hô cao hơn 3 thước. Hoàng thân thấy, tâm bèn nghĩ: ta tuy là hoàng thân mà chẳng giàu bằng anh Thạch Sùng. Do đó bèn lựa một cây san hô rồi từ giả ra về. Kết quả Thạch Sùng cũng vì giàu có mà bị đấu tranh đến chết. Do đó, người vì tài mà chết, chim vì ăn mà bỏ mạng. Chúng sinh là điên đảo như thế, tại sao mà chết? Là vì tiền tài. Hộ phách là một thứ khoáng vật trong suốt màu vàng, do mỡ của cây hệ tùng biến thành. Trân châu là một loại vật chất hình tròn ở trong ngọc trai, trong suốt óng ánh rất đẹp, gọi là trân châu. Vào trong biển lớn, con người vì muốn tìm cầu những báu vật đó, bèn vào trong biển tìm những châu báu. Ở trong biển nhiều châu báu nhất, nên vào trong biển mà tìm cầu. Giả sử có gió đen. Gió đen là gì? Tức là gió màu đen. Song thứ gió màu đen này mỗi người cũng đều có. Vì gọi là gió màu đen, tức là khi bạn nổi giận thì sắc mặt của bạn phát đen. Vì con người nổi giận nên có gió đen, nếu không nổi giận thì chẳng có gió đen. Biển là gì? Tức là biển tánh của chúng ta, biển tánh của tự tánh. Gió đen dụ cho vô minh của chúng sinh. Vô minh còn gọi là phiền não. Nếu bạn sinh phiền não tức là có gió đen. Nếu chẳng có phiền não thì trong biển tự tánh của bạn gió yên sóng lặng. Làm thế nào mới tìm cầu được châu báu? Là đi vào trong tự tánh phát quật chân báu tự tánh. Khi bạn muốn phát quật châu báu tự tánh thì lúc đó sẽ gặp chướng ngại. Vì sao có chướng ngại? Là vì đức hạnh của mình chẳng đủ, đức tin chẳng đủ, đạo đức chẳng đủ, công đức chẳng đủ. Vì chẳng làm công đức nên đức hạnh cũng chẳng viên mãn. Đức hạnh chẳng viên mãn cho nên mới có gió đen, mới có ma chướng. Nếu đức của bạn lớn thì gió đen sẽ biến hóa thành mây cát tường. Do đó có câu rằng: đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khâm. Nếu người đạo hạnh cao thì dù rồng thấy bạn cũng khoanh lại. Rồng vốn rất là lợi hại, nó có thể dời núi lấp biển. Nếu rồng dụng thần thông thì núi cũng sẽ dời đi, biển cũng sẽ dời đi. Do đó thế lực của rồng rất là lợi hại. Song nếu bạn có đạo thì tuy rồng có thần thông quảng đại cũng chẳng dám thị uy ở trước mặt bạn, mà lão lão thật thật khoanh lại. Cọp tuy hung dữ nhất, song nếu bạn thật sự chẳng có nóng giận thì cọp thấy bạn sẽ thuần phục bạn, cúi đầu dãy đuôi, tỏ vẻ hoan nghênh, chẳng làm dữ cắn bạn. Song bạn phải có đức hạnh thì mới có cảnh giới này. Nếu chẳng có đạo đức thì rồng cũng chẳng khoanh, cọp cũng chẳng nằm. Đức trọng quỷ thần khâm. Nếu bạn đủ đức hạnh viên mãn thì dù quỷ thần gặp bạn cũng đều cung kính bạn, tôn trọng bạn, hướng về bạn cúi đầu đảnh lễ. Cho nên quan trọng nhất của con người là phải có đức hạnh. Gió đen thổi thuyền của họ trôi dạt vào nước quỷ La Sát. Quỷ La Sát là loài quỷ ăn tinh khí, đa số nữ tính, chuyên môn ăn tinh khí của người. Nếu thuyền bị gió đen trôi dạt vào nước quỷ La Sát, nếu trong đó chỉ có một người phát tâm xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì tất cả mọi người đó, thậm chí trăm ngàn vạn ức chúng sinh đều được thoát khỏi nạn quỷ La Sát. Bởi nhân duyên đó nên tên của Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói đến đức hạnh, mọi người đều nên chú trọng về đức hạnh. Sở dĩ người khác với cầm thú là vì có đức hạnh. Nếu chẳng trọng đức hạnh thì chẳng nói về đức hạnh, chẳng phân biệt với cầm thú, mà đạo đức là do tu hành thực tiễn tích thành. Bằng không thì vốn chẳng có đạo đức để nói. Tại quê hương Đông Bắc, tôi có một người bạn tri kỷ. Sau anh ta trở thành bạn tri kỷ của tôi? Vì anh ta và tôi là đồng đạo. Khi tôi còn tại gia, đã từng vì mẫu thân thụ hiếu, còn anh ta cũng thụ hiếu mẹ bên cạnh mộ phần. Chỗ khác nhau là khi tại gia thì anh ta là kẻ trộm cướp, trước khi thụ hiếu thì anh ta chuyên môn trộm cướp. Có một lần anh ta trộm cướp đánh lại với họ, chẳng may anh ta thất bại và bị thương. Vết thương điều trị hơn nửa năm mà chẳng lành. Lúc đó anh ta tỉnh ngộ, bèn nghĩ rằng do mình làm việc quấy cho nên vết thương này chẳng lành. Do đó bèn quyết tâm phát nguyện, nếu vết thương này mà lành lại thì sau này tôi chẳng làm trộm cướp nữa, và còn đến bên cạnh mộ của cha mẹ thủ hiếu. Anh ta phát nguyện rồi, quả nhiên chưa được mấy ngày thì vết thương tự nhiên lành hẳn. Do đó mà tiếp tục thủ hiếu, trong khi thủ hiếu có rất nhiều chuyện phát sinh. Này nói ra một câu chuyện cắt thịt để tế trời. Khi anh ta thụ hiếu thì trời mưa cả mấy tháng không ngừng. Anh ta tự nhủ: mùa màng ngũ cốc của dân chúng trồng sắp bị nước mưa ngập lụt chết. Bèn phát tâm vì dân chúng, cầu cho trời hết mưa mà phát nguyện rằng: nếu trong vòng 3 ngày mà hết mưa thì tôi sẽ cắt thịt trên thân của mình để cúng dường trời Phật. Sau khi anh ta phát nguyện rồi thì thật là lạ thay, chưa đến 3 ngày thì trời hết mưa. Anh ta bèn thực hành lời hứa của mình, lấy đào cắt thịt của mình. Anh ta cắt thịt xong, vì đau đớn vô cùng nên bị hôn mê bất tỉnh, lúc sau mới tỉnh dậy. Lúc đó có vị huyện trưởng đi ngang qua đó, nhìn thấy khắp nơi đều có máu, tâm nghĩ: người này cắt thịt của mình chẳng biết là để làm gì, hay là anh ta bị điên. Bèn hỏi anh ta thì mới biết anh ta vì dân chúng cầu cho ngừng mưa, cắt thịt dân cúng trời Phật. Ông huyện trưởng nghe rồi thì rất hoan hỷ: anh thật là người tốt, có ấn tượng tốt đối với anh ta. Sau đó chẳng biết từ đâu bay đến một con chim nhỏ. Con chim đó kêu rất đặc biệt, kêu rằng: làm nhiều công đức, làm nhiều công đức, làm công đức nhiều thì tốt lắm. Kêu như thế rồi bay đi. Cho nên vì sao mà tôi cũng chẳng sợ khổ? 3 ngày làm việc chẳng có chút thời gian xem kinh Phật, còn ban đêm thì vì mọi người giảng kinh, vì muốn làm chút bố thí, dùng pháp để bố thí. Ở nước Mỹ có thể nói là pháp thiếu thốn nhất. Do đó tôi phát nguyện vì các bạn bố thí Phật pháp, dù khổ nhọc tôi cũng chẳng đình công. Kinh văn: nếu lại có người bị người khác cầm đao làm hại, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì đao gậy của kẻ kia cầm bèn gãy ra từng đoạn mà được giải thoát. Giảng giải: đoạn kinh này nói về nạn đao gậy. Nếu như có người khi bị người khác cầm đao muốn giết hại, nếu người đó xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì đao gậy của kẻ kia cầm. Kẻ kia là chỉ người muốn giết hại anh ta. Đao gậy là vũ khí cầm tay, khi muốn chém bạn thì bèn gãy ra từng đoạn. Khi bạn xưng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì tự nhiên cổ của bạn cứng hơn cây đào. Bổn lai cây đào cứng hơn cổ của bạn, song bây giờ khi cây đào giơ lên chặt cổ của bạn thì tự nhiên gãy ra từng đoạn. Nếu không tin thì hãy thử xem cái cổ của bạn có cứng như thế chăng? Cây đào đó sao lại gãy ra từng đoạn? Chẳng những gãy ra một đoạn mà còn gãy ra nhiều đoạn, thậm chí cây đào đó gãy vụn ra mà được giải thoát. Nhờ thế mà thoát khỏi nạn đao gậy. Đạo lý giải thoát được là gì? Là vì anh ta phát tâm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Có người hoài nghi, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà có sự linh cảm như thế chăng? Chẳng những linh cảm như thế mà còn linh cảm nhiều hơn việc này. Chỉ cần bạn thành tâm tin tưởng, thành tâm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ có những sự việc phát sinh, cảm ứng hơn là việc đó. Kinh văn: nếu trong 3.000 đại thiên thế giới đầy dãy quỷ dạ xoa và la sát muốn đến làm hại người, mà nghe họ xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì các ác quỷ đó còn không thể dùng mắt dữ mà nhìn họ, huống chi lại làm hại. Nếu như lại có người hoặc có tội hoặc không có tội bị gom cùm xiềng xích trói buộc thân họ, mà xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì gông cùm xiềng xích đều gãy tan mà được giải thoát. Giảng giải: đoạn văn này giải trừ nạn quỷ dạ xoa, quỷ la sát và giải trừ nạn gông cùm xiềng xích. Nếu trong 3.000 đại thiên thế giới. 3.000 đại thiên thế giới là gì? Vì có chữ 3.000 cho nên gọi là 3.000 đại thiên thế giới. Thế giới của chúng ta đây có một mặt trời, mặt trăng, một núi Tu Di, một tứ thiên hạ. Một tứ thiên hạ tức là Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Cầu Lư Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu, bốn đại Bộ Châu. Bốn đại Bộ Châu này là một tứ thiên hạ. Một là chỉ một núi Tu Di, một mặt trời, một mặt trăng và bốn đại Bộ Châu. Có 1.000 núi Tu Di, 1.000 mặt trời, mặt trăng, 1.000 một tứ thiên hạ. Đây gọi là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới hợp lại là một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Vì có chữ 3.000 cho nên gọi là 3.000 đại thiên thế giới. Trong đó đầy dãy quỷ dạ xoa. Trong 3.000 đại thiên thế giới đó đều đầy dãy quỷ dạ xoa. Dạ xoa gồm có phi hành dạ xoa, địa hành dạ xoa, không hành dạ xoa. Những loài quỷ này chạy đặc biệt rất nhanh, dù quả tiễn hiện đại cũng chạy chẳng bằng chúng, cho nên gọi là quỷ tốc tật hoặc là quỷ tiệp tật, còn gọi là quỷ chạy nhanh. La sát tức là quỷ ăn tinh khí, chúng chuyên môn ăn tinh khí của người, muốn đến làm hại người. Loài quỷ dạ xoa và quỷ la sát đều chuyên môn hại người, đi khắp nơi nhiễu hại người. Ví như bạn muốn phát bồ đề tâm thì chúng nhất định chẳng vui vẻ, cho nên cố ý gây thêm phiền não cho bạn, mà nghĩ ra đủ thứ phương pháp chướng ngại bạn, khiến cho bạn chẳng thể tu hành, kêu bạn thối đạo tâm. Bổn lai bạn phát bồ đề tâm rất dũng mãnh, song chúng kềm tỏa thân của bạn, dạy bạn tự nhiên vọng tưởng lên rằng tu để làm cái gì, học Phật Pháp có ích gì, hay là đừng học Phật Pháp, đi đến những nơi khác làm gì cũng rất tự do, muốn nhảy đầm thì nhảy, muốn nghe âm nhạc thì nghe. Học Phật thì những thứ đó chẳng thể làm được, nhiều thứ làm chẳng được, lại không thể xem phim, không thể uống rượu, lại không thể hút thuốc. Bạn thấy đó, nhiều thứ không thể làm, Phật Pháp càng học càng chán nản. Ai có những tư tưởng như thế, tức là quỷ già xoa, la sát, đến dạy bạn nghĩ như thế. Có người nghĩ muốn xuất gia làm hòa thượng, thì chúng dạy bạn nghĩ. Làm hòa thượng khổ quá, suốt ngày đến tối phải làm việc, lại ăn chẳng ngon, mặc chẳng đẹp, khổ hạnh quá. Bạn đi làm hòa thượng có ý nghĩa gì? Do đó, bèn thối đại tâm. Lại có người nghĩ muốn làm tỳ kheo ni, thì quỷ già xoa la sát cũng đến dạy bạn nghĩ, hay là đi lấy chồng. Có chồng thì mỗi ngày đều có chồng lo, toại tâm mãn dục. Tức là chúng muốn cho bạn không thể phát tâm bồ đề, đó là việc của quỷ dạ xoa la sát, chuyên môn tổn hại đạo tâm bồ đề, phá hoại người tu hành. Cho nên nói, muốn đến não hại người, thì các ác quỷ đó còn không thể dùng mắt giữ mà nhìn. Một khi niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì tự nhiên phóng ra đại quang minh, quỷ đó muốn nhìn bạn cũng nhìn chẳng thấy. Vì chúng nhìn bạn tựa như đèn điện chiếu sáng, mắt cũng mở chẳng ra, cho nên nói, còn không thể dùng mắt giữ mà nhìn. Huống chi lại làm hại. Chúng mắt cũng mở chẳng lên, lại làm sao mà làm hại bạn? Tự nhiên bèn bỏ bạn chạy xa. Do đó, bạn nên luôn luôn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì mới bảo đảm. Nếu như lại có người, giả sử lại có người như thế, hoặc có tội hay không có tội, bất cứ là có tội hoặc chẳng có tội, gông cùm xiềng xích, người có tội thì sẽ bị chính phủ bắt đi, tay bị còng, cổ bị gông cùm. Người có tội là chỉ người phạm tội, người chẳng có tội là người bị oan uổng, bị vu cáo, mình vốn chẳng phạm tội mà bị chính phủ bắt đi nhốt vào lao tù. Gông cùm xiềng xích đều là hình cụ của người phạm tội mang, trói buộc lại. Nếu bạn lúc đó xưng niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, thì gông cùm xiềng xích đều gãy tan. Những hình cụ đó tự nhiên gãy ra, đều được giải thoát. lập tức bèn được giải thoát tự do. Gông tự động gãy, cung tự động mở. Tóm lại, bất cứ hình cụ gì trên thân của bạn đều tự nhiên mở ra. Những tình hình như thế tôi thấy qua rất nhiều. Có một lần tôi ở chùa Nam Hoa gặp một vị hòa thượng vào thời kỳ Nhật xâm lược Trung Quốc. Vị hòa thượng đó bị Nhật bắt đi nhốt vào lao ngục, tay chân đều bị còng. Ngài ở trong ngục suốt ngày niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm niệm không ngừng. Một đêm nọ, hốt nhiên gông cùng trên thân của ngài tự động gãy ra rớt xuống. Cửa ngục cũng tự động mở ra. Cho nên ngài thoát khỏi ngục tù, được tự do giải thoát.